Cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 34, NT6, biển mùa đông 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio. Ngoại truyện 6, biển mùa đông 3, Liễu Vũ Phong ôm đầu ngắm biển phía xa, quán cà phê bên bãi biển vẫn đang buôn bán. Còn nửa tiếng nữa là đóng cửa, một chút tia sáng cuối cùng bên bờ biển sắp biến mất. Liễu Vũ Phong thất vọng thở dài một hơi. Y mặc một cái áo lông trắng, mấy dấu hôn bên cổ hết mình lộ ra. Cam Nhạn Chi bưng món kem parfait cắm dù nhỏ đặt trước mặt Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong cố ý không thèm nhìn, không thèm để ý, cạnh khóe môi vẫn còn đỏ hồng. Cam Nhạn Chi dùng tay sờ sờ sườn cổ Liễu Vũ Phong, Liễu Vũ Phong lập tức che lại. Em đã nói mình tuyệt giao nửa tiếng, đừng có chạm vào em. Vậy mời em ăn cái này có thể giảm bớt thời gian tuyệt giao không? Liễu Vũ Phong dựa vào ghế hừ hừ hai tiếng, lật mũ hốt đi lên trùm đầu. Đừng có nghĩ một chút đồ ngọt là có thể sai khiến em. Cam Nhạn Chi nhướng mày lại lấy ra một miếng bánh kem phô mai. Ánh mắt Liễu Vũ Phong vẫn luôn miệt mài theo đuổi. Cam Nhạn Chi lập tức mở miệng. Vậy thêm cái này thì sao? Liễu Vũ Phong ngẩng đầu liếc Cam Nhạn Chi, do dự không biết có nên buông bỏ không. Cam Nhạn Chi nhanh chóng lấy muỗng ra trước mặt Liễu Vũ Phong. Không thích à? Không thích thì anh ăn nhé. Liễu Vũ Phong thấy Cam Nhạn Chi lấy dù nhỏ trên ly kem ra rồi, tức khắc chỉ vào ly kem. Cắm lại đi, Cam Nhạn Chi mím môi cười. Có thể bớt tuyệt giao được bao lâu? Trong lòng Liễu Vũ Phong tính toán, trong mắt đảo quanh. Anh mua cho em một cái bánh kem cheese nữa thì em giảm cho anh một nửa. Nếu lát nữa dẫn em đi mua hải sản ăn nướng BBQ ở hải đăng bên kia thì sao? Liễu Vũ Phong vô cùng hưng phấn. Thật à? Nghe đã thấy lãng mạn vô tận rồi, chỉ có hai người bọn họ dưới ngọn hải đăng. Thật sự rất hiếm khi có thể ăn kem, bánh ngọt lại còn được ăn nướng BBQ. Liễu Vũ Phong lập tức không giận chuyện Cam Nhạn Chi làm mình xấu hổ trên giường nữa. Y kéo mũ hút đi xuống, mạnh dạn cho Cam Nhạn Chi vài chiếc hôn ướt át. Thầy Nhạn ơi, yêu anh lắm, sao bây giờ ra đường mà gan lớn thế hả? Hả, có ai quen mình đâu, hôn thì hôn. Anh coi đi, cả khu này có mỗi chúng ta, còn chờ mình đi để đóng cửa đó. Liễu Vũ Phong được lời lập tức ngoan ngoãn, nhân lúc kem chưa chảy thì múc một muỗng. Buổi tối gió bên bờ biển hơi to, họ ngồi ở bên bàn phía cửa lớn. Tóc Cam Nhạn Chi hơi bay bay, ánh mắt lóe lên tia sáng đèn điện. Đừng lúc quay đầu nhìn Liễu Vũ Phong, trong mắt đều là dịu dàng, anh thở dài. Trời thì lạnh mà còn ăn kem, bánh ngọt lại ăn đồ nướng. Tối mà đau bụng mặc kệ em. Nói là kệ nhưng lại quan tâm không hết. Ảnh ngược trong mắt anh chỉ có người đó. Vị dây tây ngọt ngào tan chảy trong khoang miệng Liễu Vũ Phong. Vừa lành lạnh lại vừa ngon ngọt. Ngọt quá thôi. Liễu Vũ Phong say mê nhìn chằm chằm Cam Nhạn Chi. Từ hầu kết đến môi. Cánh môi trơn bóng đầy đặn. Đầu óc bắt đầu dở hơi. Trong đầu chạy một loạt bình luận. Muốn hôn quá đi. Muốn hôn quá đi. Muốn hôn quá đi. Muốn hôn lưỡi ấy, y cầm muỗng ngơ ngác mà hỏi. Thầy Nhạn ơi, có thể hôn môi không ạ? Cam Nhạn Chi đang ngắm nghía thiết kế của cửa hàng, cảm thấy chỗ này trang hoàng hết sức đẹp mắt, ấm áp từ ánh đèn đến âm nhạc, anh chưa kịp phản ứng lại. Gì cơ, kiss kiss, Liễu Vũ Phong không chờ anh trả lời, y chờ không được, cơ thể xúc động không màng đầu óc, trực tiếp chống người dậy hôn lên môi Cam Nhạn Chi, mặc kệ khóe môi còn hơi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Nhạn Chi nếm được sự lạnh lẽo giữa răng môi Liễu Vũ Phong, vị dâu tây tỏa ra, mang lẫn mùi bơ mềm mại núng nính, hơi nóng nóng, lại càng nóng bỏng hơn, con tim đập thình thịch. Bàn tay Cam Nhạn Chi bao lấy tay Liễu Vũ Phong, gắt gao nắm chặt. Nhắm mắt lại hôn môi, đáng yêu quá đi, đôi mắt Cam Nhạn Chi không khỏi cười rộ lên, tác giả có lời muốn nói, trở về thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Xong chuyện rồi Tiểu Phong sẽ từ nhím con biến thành cục bột thích được khen ngợi. Cách chương.